Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, trang 363. Bọn họ làm ra một kiện thần kỳ đạo cụ, lại ở cuối cùng đem nó mài rũa thành thường thường vô kỳ tiểu béo con quay. Chúc chúng ta tiểu ngư, sinh nhật vui sướng, chương 198 giải mộng, hô. Cực độ an tĩnh bao con nhộng phương khoang nổi, lục ngữ nông nguyên bản cuộn tròn tư thế chợt thả lòng. Người lại bừng tỉnh lại đây, thuyền cứu nạn đại sảnh không phân chia ngày đêm. Nàng cách hơi hỗn độn tóc đen cùng sứ bạch diện cụ nhìn thời gian. Phát hiện nhìn như ngắn ngủi cảnh trong mơ thực tế rằng co thật lâu, toàn bộ thân thể đều tràn ngập. Giấc ngủ sung túc lúc sau mềm nhũn cảm. Đây là tinh thần khôi phục dược tề vô pháp đạt tới hiệu quả, nàng không có đẩy ra phương khoang. Đỡ chán mở ra hệ thống giao diện, tin tức một lan, tin tức điểm đỏ không ra dự kiến nhiều, nhất phía trên tin tức đến từ Đằng Long, hiệp hội trước mắt. Đối ngoại người nắm quyền, từ Ngụy Khánh sự kiện lúc sau. Hắc Sơn Dương, cái này thân phận ở Giang Thành chính thức lộ diện. Cũng cùng đặc thù điều tra tổ tiến hành rồi một lần nguy cấp hợp tác. Cùng lục ngữ nông câu thông hạng mục công việc đối tượng liền từ mục tái ngôn chuyển vì Đằng Long. Hiệp hội quản lý tài khoản, khung thoại, trừ bỏ về nàng thân thể trạng huống phía chính phủ hỏi ý ở ngoài. Người nắm quyền còn tìm từ cẩn thận mà dò hỏi lục ngữ nông đối như thế nào xử lý Ngụy Khánh cái. Nhìn. Tuy rằng lục ngữ nông rời đi Giang Thành đại học trước, cùng đặc thù điều tra tổ người ta nói, Ngụy Khánh cùng kia kiện có thể vây khốn cựu thần chi chứng. Trang bị trước để lại cho đặc thù điều tra tổ xử lý. Nhưng tất cả mọi người biết, tại đây toàn bộ bắt giữ hành động chung, Hắc Sơn Dương, gia lực là lớn nhất, đặc biệt là nàng cuối. Cùng dùng kia kiện hoàn toàn xoay chuyển trùng động nguy cơ đặc thù đạo cụ. Căn bản ở tích phân thương thành tìm không thấy. Chuyên gia phỏng đoán rất có thể là cực hy hữu S cấp. Hơn nữa, lúc ấy Ngụy Khánh bản nhân hoàn toàn ở vào Hắc Sơn Dương, năng lực khống chế dưới. Cựu thần du hí người chơi năng lực đa dạng. Tân gia sân khấu pháp quy cũng không thể làm được mọi mặt chu đáo. Liền tính lục ngữ nông trực tiếp làm người tự sát cũng cướp đi trên người hắn năng lực. Đặc thù điều tra tổ cũng vô pháp cách dùng quy đi yêu cầu nàng, dưới tình huống như vậy. Đặc thù điều tra tổ nếu là trực tiếp xử lý rớt Ngụy Khánh. Trên người A cấp cựu thần chi chứng, cùng kia kiện trang bị, không khỏi có chút chiếm dụng công dân thành quả hiềm nghi, cho nên ở Hắc Sơn Dương, tu dưỡng trong. Khoảng thời gian này, Giang Thành một phương chỉ đối Ngụy Khánh làm thẩm vấn, đối trang bị tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, mà không có nhiều làm mặt khác, lục ngữ nông cảm ứng một chút. Nàng trước mắt khống chế người chơi, thợ sửa chữa, cùng cánh tay thép, còn ở thuyền cứu nạn. Liên tiếp cảm ứng rõ ràng, ẩn sĩ, cũng chính là Ngụy Khánh bên kia liên tiếp. Tuy rằng bởi vì cách thuyền cứu nạn cùng chân thật thế giới mà mơ hồ, nhưng cũng không có bị đặc thù điều tra tổ dùng đạo cụ đi trừ. Cho nên vẫn là ở khống chế chung, nàng minh bạch phía chính phủ ý tứ. Hồi phục nói, Ngụy Khánh nhiệm vụ thất bại, hắn ở hội hỗ trợ bên kia đã là khí tử. Hắn hai cái A cấp năng lực các ngươi tìm thích hợp người tiếp thu là được. Ngụy Khánh chủ huy hiệu phù quang chi mạt cùng phó huy hiệu cao tốc đạp hành đối linh tính. Thuộc tính yêu cầu đều không cao, đặc biệt là người sau, vừa lúc có thể giải quyết mục tái ngôn chủ huy hiệu thực dỉ sát chi áo giáp tốc độ hạn chế vấn. D. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái kia nhất thích hợp tiếp thu người được chọn, phi nàng đại ca Mạc Trúc. Cùng lúc đó, Đằng Long. Hiệp hội nơi dừng chân, cùng thuyền cứu nạn thượng mặt khác hiệp hội phong cách đều không giống nhau. Đằng Long, hiệp hội đại sảnh trang trí ngắn gọn, so với trò chơi hiệp hội càng như là một tòa kỷ luật rõ ràng đơn vị, cái này nơi dừng chân diện tích. Cùng đại hiệp hội so cũng không tính đại, huấn luyện cùng chữa bệnh khí giới thay thế được giải trí phương tiện. Tràn ngập nơi dừng chân các góc, chỉ ở trung ương nhất lưu ra một mảnh cây xanh ngăn cách đất trống. Bày biện một trường thật dài phương phương hội nghị bàn, mà ở hội nghị bàn trên không. Một trường huyền phù trong suốt màn hình chính hoàn chỉnh mà. Lặp lại mà truyền phát tin phía trước kia một hồi đại chiến ghi hình, huyền phù bình bên cạnh còn có. Một cái tứ duy tiểu màn hình, xoay tròn triển lãm, hắc sơn dương, mang mặt nạ. Ngụy trang quá bộ dạng. Màn hình cùng hội nghị bàn chung quanh vây đầy một vòng hiệp hội thành viên, hắc sơn dương, bên kia chủ động xác định đem Ngụy Khánh để lại cho chúng ta, Ngụy Khánh. Năng lực đối nàng tới nói cũng rất hữu dụng đi, tuy rằng hắc sơn dương không muốn gia nhập phía chính phủ. Nhưng nàng này hai lần hành động cống hiến so đại bộ phận đã gia nhập người chơi đều phải cao, hai. Quả A cấp huy hiệu A, hiện tại chúng ta hiệp hội trừ bỏ mục đội nhưng không có một cái A cấp người chơi. Có này tài nguyên chúng ta có thể bồi dưỡng ra thật tốt chiến sĩ. Cũng đừng cao hứng đến quá sớm, đúng là bởi vì đó là A cấp huy hiệu, hiện tại có năng lực tiếp thu người được chọn cũng chỉ có mục đội. Nếu là tìm cái B cấp thành viên chế không được cựu thần chi chứng. Thật vất vả tránh cho, miêu điểm, đình trệ nói không chừng lại muốn phát sinh, lại nói tiếp. Lục cố vấn bên kia giống như cũng mau thăng A đi, nhưng lục cố vấn phía trước, tưởng hải sự kiện. Thời điểm đã bắt được quá một cái phó huy hiệu, lần này hành động mục đội là chủ yếu đi đầu người. Khẳng định vẫn là mục đội. Mọi người chính liền, hắc sơn dương, hồi phục thảo luận. Người nắm quyền thấy khung thoại lại nhiều một cái tin tức, hắc sơn dương. Nhưng về cái kia kim loại trang bị nghiên cứu báo cáo. Hy vọng các người có thể hoàn chỉnh copy cho ta một phần. Nghe xong người nắm quyền thuật lại, mặt khác thành viên có chút không hiểu ra sao. Ngoặc kép, hắc sơn dương, muốn cái kia trang bị báo cáo có ích lợi gì? Nhưng so với hai quả A cấp huy hiệu như vậy thật đánh thật tới tay tài nguyên. Về thu dụng trang bị nghiên cứu báo cáo liền không như vậy đại phân lượng nhân ra lại không phải. Tưởng đem trang bị mang đi, chỉ là muốn nghiên cứu báo cáo sao lưu mà thôi. Tuy rằng lưu trình cùng bảo mật hiệp nghị thượng không quá phù hợp quy định, nhưng đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Người nắm quyền thực mau hồi phục đáp ứng rồi lục ngữ nông yêu cầu. Ơ 616 tinh vực khoa học kỹ thuật không tính phát đạt. Đối thu dụng trang bị nghiên cứu sẽ không nhanh như vậy có kết luận, được đến hồi phục lục ngữ nông. Đem chuyện này trước phóng tới một bên, trải vuốt một chút chính mình trước mắt chờ làm hạng mục công việc, trước mắt quan trọng nhất sự có. Dưới vài giờ, một, tiêu hóa. Không gian nguyễn trùng, năng lượng, nhị, biết rõ ràng cha mẹ lưu lại kiện đạo cụ công năng. Tam, giám thị cũng xác định, Auroboro, có hay không vấn đề. Hết chương.